Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viên Minh, trụ trì Tổ đình Bửu Long Việt Nam. Kính bạch Sư Bửu Đức, trụ trì Chùa Hương Đạo Dallas. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý đồng hương Phật tử. Lời nói đầu tiên, với tâm thành trở về với cội nguồn tâm linh, vung tròn, vung bồi hạt giống bồ đề và thấy pháp như thật. Trong tinh thần đó, đạo tràng chúng con xin thành tâm đảnh lễ tri ân Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ tri ân pháp. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ tri ân tăng, nhất là Hòa Thượng Viên Minh, Sư Bửu Đức và Chư Tôn Đức Tăng Ni. Ba ngôi báo cao quý này luôn luôn hướng dẫn và hỗ trợ hàng Phật tử chúng con tu tập trên con đường từ bi, trí tuệ, giác ngộ và giải thoát. Với pháp hành tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha mà Thầy Viên Minh đã giảng tại hội trường này cách đây 2 năm. Hôm nay thật là một niềm hoan hỷ và tròn đầy phước duyên cho hàng Phật tử chúng con được cung thỉnh, nhất là Hòa Thượng Viên Minh và Sư Bửu Đức, hai vị thầy khả kính mà cách đây 2 năm nhị vị sư đã cắt băng khánh thành tại trung tâm tu học thuận pháp này. Một tiến trình dài suốt 2 năm giúp cho chúng con thay đổi cái nhìn, chuyển đổi nhận thức và hành vi trong tu học và cuộc đời. Đây là một phước báo mà chúng con nhận được từ lời dạy của Thầy. Trong chuyến hoằng pháp này, Thầy Viên Minh sẽ giảng cho đạo tràng thuận pháp 3 buổi pháp thoại và giải đáp những nghi vấn trong đạo pháp và cuộc sống. Hôm nay thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật tháng 5, 1 và 2 và 3, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Trước khi dứt lời, thay mặt ban tu học, chúng tôi kính chúc quý Phật tử được nhiều lợi lạc và kết quả tốt trong buổi pháp thoại này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cũng rất hoan hỷ trở lại đây lần thứ 2, gặp lại các Phật tử ở thiền đường thuận pháp này. Và có lẽ là 2 năm qua có khá nhiều Phật tử đã qua cái lần chia sẻ pháp, chia sẻ thiền lần thứ nhất năm 2013 đó, thì có lẽ là một số quý Phật tử cũng theo dõi cái trang web Trung tâm Hộ Tông, cũng như là nghe những cái bài pháp thoại ở trong đó. Cho nên là có lẽ bây giờ gặp lại đó, thì các Phật tử có thể là tiến bộ hơn rất nhiều. Hôm nay đó thì mỗi lần mà đi giảng á thì thầy không biết là giảng cái gì, bởi vì pháp á, pháp là cái mà ở ngay nơi chúng ta, cho nên thực ra là Đức Phật mà khi ngài đắc đạo quả rồi ngài không có nói gì là cũng đúng, bởi vì ở mỗi người đều đã có sẵn pháp và có đầy đủ pháp. Chứ mình không có phải vay mượn ở đâu hay là mình phải tìm kiếm ở đâu cả. Cho nên là Đức Phật ngài mới dạy cái thiền tứ niệm xứ đó chính là mình trở về với chính mình. Khi mà Bồ Tát mới sinh ra ở vườn Lumbini đó, thì Ngài đã, theo trong lịch sử thì nói rằng là Ngài đã tuyên bố một cái câu mà người Trung Hoa dịch là thiên thường thiên hà duy ngã độc tôn. Nhưng mà theo thầy đó thì dịch theo cái bản văn Pali á, thì thầy dịch theo cái ý của cái lời nói đó là như thế này. Và trước khi dịch cái lời nói đó đó thì thầy nói cái bối cảnh của tôn giáo thời bấy giờ. Cái tôn giáo ở Ấn Độ đó thì Bà La Môn giáo, Ấn Độ giáo, Bái Họa giáo, tất cả mọi cái tôn giáo ở Ấn Độ thời bây giờ đó là đặt một cái niềm tin ở một cái lý tưởng ở bên ngoài. Và nương tựa vào một cái đấng thần linh hoặc là thượng đế hoặc là đấng phàm thiên. Đó. Mà cái đấng đó luôn luôn là rất là cao xa ở bên ngoài mình. Cho nên á, ngay khi mới sinh ra đời á thì Ngài đã nói rằng là chính mình là tối thượng, chính mình là tối tôn, chính mình là tối thắng. Trở về với chính mình thì không còn luân hồi sinh tử nữa. Cái câu đó á, theo thầy đó thì thầy dịch ý cái câu đó cũng là vừa theo nguyên văn mà cũng vừa là dịch để cho nó hiểu cái ý đó. Một số vị thì dịch là nói là ta là tối tôn, ta là tối thắng, ta là tối thượng. Cái kiếp này là kiếp chót, từ sau kiếp này thì ta không còn tái sinh nữa. Nhưng mà theo thầy đó thì cái ý của Đức Phật không phải như vậy. Mà cái ý của cái câu nói đó là chính mình, tức là mỗi người đó thì chính mình là tối tôn, chính mình là tối thượng, chính mình là tối thắng. Trở về với chính mình đó, thì không còn luân hồi nữa. Mà luân hồi chính là mình chạy theo một cái ảo tượng, một cái lý tưởng nào đó ở bên ngoài, và mình luôn luôn là cố gắng để trở thành. Mà khi mình cố gắng để trở thành chính là vô minh ái dục. Cái vô minh đó, nó có nghĩa là thế này. Vô minh là không biết tất cả chân lý đã có sẵn nơi mình. Vô minh là như vậy. Và vì vậy, vì vô minh cho nên mới có ái dục. Vì không thấy tất cả chân lý có sẵn nơi mình, cho nên mới hướng ngoại để tìm cầu. Tìm cầu nó ở chỗ khác, tìm cầu nó ở một cái lý tưởng nào đó. Mà lý tưởng đó đó thực ra là có hay không thì mình biết, nhưng mà đối với mình đó, thì đó vẫn là ảo tưởng, bởi vì mình chỉ tưởng tượng ra cho mình không thấy, cho nên đó vẫn là ảo tưởng. Cho nên đó, cái bài pháp hôm nay đó thầy mới nghĩ ra khi đi trên đường đó, nói không biết bữa này lên đây là không biết nói cái pháp gì đây. Thì thầy mới nghĩ ra cái pháp là đến và đi. Đến và đi. Nó xuất phát từ cái từ mà Đức Phật Ngài thường hay tự xưng là Như Lai. Chữ Như Lai là không phải tôi, mà cũng không phải ai, mà cũng không phải gì cả. Mà nó là như nó như vậy thôi. Như Lai là vậy. Thì tức là pháp như nó đang là vậy thôi, chứ không là ai cả. Cho nên là Như Lai. Nhưng mà trong cái chữ Như Lai đó, nó có cái nghĩa là không đến không đi. Mà tại sao lại không đến không đi? Ở trong cái định nghĩa chữ Nho thì nói rằng là Như Lai vô sở tổng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai là bởi vì không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu. Không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu có nghĩa là gì? Mình á, Mình thì thường là mình bắt đầu từ đây để mình đến một cái chỗ nào đó. Và vì vậy mà phát sinh ra không gian, thời gian và sự mong đợi. Có phải vậy không? Và chính sự mong đợi này tạo ra đau khổ. Đó. Quý vị có thấy ra điều đó không? Tức là khi mình nghĩ đến một cái lý tưởng ở đâu đó, ở tương lai, ở bên ngoài, ở quá khứ hay ở đâu không biết. Nhưng mà khi mình nghĩ đến cái lý tưởng đó thì mình cũng cố gắng để mà mình tìm đến. Mà cái lý tưởng đó thực ra đó nó đã có sẵn ở nơi mình mà mình không thấy ra. Cho nên nó vô minh. Mà vô minh cho nên mới là tìm đến một cái chỗ mà thực ra mình cũng biết nó chỗ đó ở đâu. À, thì cái mà chính cái ý muốn để trở thành đó đó, thì Đức Phật Ngài nói rất rõ ở trong cái thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên trong đó có cái rất rõ là vô minh và ái dục. Nhưng mà ái dục thì được thể hiện một cách cụ thể, đó là ái, thụ và hữu. Mà hệ ái, thụ, hữu thì sinh lão tử, tức là sinh tử luân hồi. Nên khi mình không thấy được cái sự thật ngay tại đây và bây giờ, cho nên mình mới là tìm cầu cái sự thật đó ở một cái lý tưởng mà mình chưa biết. Vì vậy cho nên mình phải cố gắng để đạt tới. Và như hồi nãy thầy nói đó, khi mình cố gắng để đạt tới một cái mục đích ở đó, tức là mình đã tạo ra cái không gian, tạo ra thời gian, tạo ra bản ngã. Và thực ra đó chỉ là một tư tưởng. Đó chỉ là một tư tưởng. Vì vậy cho nên đó, khi mình mà chỉ là một tư tưởng để đạt tới một cái mục đích, và vì vậy mà mình luôn luôn là mong cầu, và chính cái mong cầu đó đó đưa đến đau khổ. Cái điều đó nó rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài dạy tứ niệm xứ là chỉ cần đơn giản trở về với thân, với thọ, với tâm, với pháp như nó đang là, tức là một cái thực tại thân tâm và cảnh. Mình bất kỳ ở đâu cũng là có thân tâm cảnh ở đó. Nhưng mà rõ ràng là thế này, cái cảnh thì có đi có đến. Thí dụ như hồi nãy thầy ở trên cái nhà kia, bây giờ tới đây, tức là có đi có đến. Đối với cảnh thì có đi có đến. Nhưng mà thân tâm thì nó vẫn là ở nơi mình, chứ đâu có đi đến, phải không? Đi đến đó là nói về cái không gian. Cái không gian ở bên ngoài thì có đi có đến. Nhưng mà thực ra đi đâu thì cũng là thân thọ tâm pháp ở đấy. Tức là cái thân tâm này mình vẫn ở đây. Cho dù mình bước một bước thì cũng thân tâm. Mình bước thêm một bước nữa cũng là thân tâm. Vì vậy cho nên nếu mà mình trở về với chính mình thì mình không bị chạy theo cái cảnh. Còn nếu mình mà nắm bắt cái cảnh thì mình sẽ bị sinh tử sinh diệt theo cái cảnh đó. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là mình đừng có đi tìm ở đâu hết trơn, mình là tối tôn, tối thường, tối thắng. Đó, chỉ cần trở về với chính mình thì không còn luân hồi nữa. Nếu mình thực sự mà trở về, hoàn toàn là trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là, với cái thực tài thân thọ tâm pháp đang là, thì không, ngay đó là không còn luân hồi sinh tử. Cho nên á, thực ra nếu một cái người nào mà biết trở về với chính mình ngay tại đây và bây giờ thì ngay đó là không luân hồi sinh tử. Nhưng mà hễ mình cứ khởi lên một cái tâm để mà tầm cầu, tìm cầu thì liền rơi vào luân hồi sinh tử. Cho nên khởi lên cái tâm để tìm cầu một cái mục đích, một cái ảo tưởng nào đó của mình thì đó là tập đế và khổ đế. Còn khi mình sáng suốt biết rõ thực tài đang là thì đó là đạo đế và diệt đế. Cho nên chân lý niết bàn hay là sinh tử là ở nơi mình. Đức Phật Ngài đã nói như vậy, là nơi cái thân mục trường này thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt. Thế giới tập khởi tức là tập đế và khổ đế, và thế giới đoạn diệt tức là đạo đế và diệt đế. Tức là bây giờ mình ngồi đây, sinh tử cũng là do mình, mà niết bàn cũng là từ nơi mình, chứ không phải ở đâu khác. Vì vậy cho nên á, cho dù trong cảnh á, trong không gian á, thì có thể có đi đến, nhưng trong thời gian trong cái tâm á, trong cái thân tâm á, thì thực ra không có đi đến, mà lúc nào nó cũng là tại đây và bây giờ. Nếu như một người biết trở về sống trọn vẹn tỉnh thức với cái thân thọ tâm pháp, thì người đó vẫn luôn luôn là tại đây và bây giờ. Và vì vậy cho nên á, mặc dù trên không gian thời gian vật lý đó thì vẫn có không gian thời gian vật lý, nhưng mà nó đã mất đi cái không gian thời gian tâm lý mà do mình tạo ra bởi cái ảo tưởng của mình. Đó. Tất cả những cái phiền não khổ đau trong đời sống đó, đều phát xuất từ cái ảo tưởng mà ra. Đó. Cho nên đó, cái bản thân mình hay là cuộc sống này đó thì nó gồm có những cái là khi mà nói đến thân thọ tâm pháp, tức là nói toàn bộ cái thực tại đang là. Nhưng mà chúng ta lại không thấy cái thực tại như nó đang là. Không thấy được cái thực tại như nó đang là. Đó là vô minh. Vì vậy cho nên á, mới sinh ra là tưởng là, cho là, phải là, sẽ là. Mình luôn luôn mình lập trình thành ra là mình tưởng là, xong rồi mình mới cho là. Đó. Tưởng cái sợi dây. Tưởng cái sợi dây là một cái gì khác chứ không phải là sợi dây. Tức là tưởng là. Mà tưởng là thì lúc đó mình mới cho là đó là con rắn. Đó. Rồi khi đó mình mới là phải giết nó đi. Hoặc là phải tránh xa nó. Là phải là. Và sẽ là tức là mình mong là mình sẽ thoát khỏi cái con rắn đó, nhưng mà trên thực tế nó chỉ là cái sợi dây. Đại khái là vậy. Cho nên á, mình không thấy nó như nó là, mình không thấy thân thọ tâm pháp như nó là, mà mình tưởng nó là, cho nó là, phải nó phải là, rồi nó phải sẽ là. Thì nó tạo ra một cái quá trình, tạo ra một cái tiến trình sinh diệt, sinh tử. Cho nên nói là trở về với chính mình thì không còn luân hồi nữa là vậy. Cho nên sau khi mà Đức Phật Ngài mà đắc đạo quả đó, thì Ngài lại một lần nữa nói rằng là mình là nơi nương nhờ của chính mình, chứ không đâu khác, không ai khác là nơi nương nhờ của mình. Trở về với sự thuần tình của chính mình là nơi nương nhờ hy hữu. À, Đức Phật Ngài nói như vậy trong cái bài kệ mà hình như số 72 thì phải, tức là attahi attano natho kohinatho prosiya. Cho nên người ta nói một câu cũng có lý, nói rằng là biện khổ mênh mông hồi đầu là bến. Tức là nếu mình hướng ra thì biện khổ mênh mông, nhưng mà mình trở về cái thì là đó, ngay đó là bến, ngay đó là bờ chứ không phải đâu hết. Hướng ra thì biện khổ mênh mông. Bây giờ không tin các vị cứ thấy khi nào mà mình hướng ra cái là biện khổ mênh mông liền. Nhưng mà mình trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là thì đó là bến. Bến là niết bàn á, chứ không phải bến là bến tức là niết bàn á, chứ không phải bến là bến này bến kia chứ đâu. Tức là hãy mình trở về là không còn luân hồi sinh tử nữa, tức là niết bàn. Giả sử như khi mình tiếp xúc với một cái cảnh nào đó mà nó trái ý mình, thí dụ như mình bị xúc phạm hay là gì đó, thì giả sử như khi mà mình bị xúc phạm như vậy mà tâm mình vẫn là sáng suốt, định tĩnh, trong lành, cho nên tâm vẫn hoàn toàn bình lặng, tịch tịnh, định tịnh hay là trầm tịnh hay là tịnh lặng hay là tịch tịnh. Những cái từ này đó là địa chỉ Niết Bàn. Nếu như có một cái người nào đó họ xúc phạm mình mà mình vẫn sáng suốt, bình tĩnh, tâm vẫn tịch tịnh, thì cái mà sáng suốt định tịnh trong lần đó chính là đạo đế. Vì sáng suốt định tịnh trong lần cho nên cái tâm nó tịnh lặng trong sáng, cái tâm nó hoàn toàn tịnh lặng, nó tịch tịnh, thì tịch tịnh đó là Niết Bàn. Nhưng mà nói, nếu bây giờ mình bị xúc phạm, cái mình bị chạm cái bản ngã, cái tự ái gì đó, cái mình khởi lên một cái sự đối kháng, một cái tâm đối kháng, có thể là có rất nhiều cái tư tưởng khác nhau khởi lên, thì khi mình khởi lên cái đó đó, tức là cái tâm bắt đầu sinh lên. Khi tâm sinh lên đó, thì nó có sinh có diệt. Cái tâm sinh lên đó, thì chính cái tâm sinh lên nó tạo ra cái đau khổ giống như hồi nãy thầy nói đó. Tức là mình khởi lên một cái tâm thì tạo ra không gian, tạo ra thời gian, tạo ra cái sự mong cầu đạt được. Và như vậy đó là nó tạo ra cái đau khổ. Mà tất cả cái nội dung đó chính là bản ngã. Tất cả cái nội dung mà khởi lên đó, đó là bản ngã. Đó. Cho nên khi mà Ngài Xá Lợi Phất là một người đầy lý trí, đang tìm cầu những cái mục đích này, mục đích kia, cao thượng này, sở đắc nọ, đủ thứ. Ngài là một người là muốn đạt được những cái sở tri, sở đắc. Nhưng mà không với tới được, không bao giờ đạt được cái sở tri, sở đắc nào mà như ý muốn của mình cả. Thế một hôm đi ngoài đường thì thấy Ngài Asachi. Ngài Asachi, Ngài ôm bình bát và Ngài đi thông dong tự tại. Trong kinh nó diễn tả là ngài Xá Lợi Phất, Ngài thấy là Ngài Asachi lục căn thanh tịnh, giống như là đã buông hết xuống, là một người không, nhẹ nhàng, không còn có cái gì để dính mắc cái gì cả. Thấy một cái sự thanh thoát như vậy á, thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới rất là ngạc nhiên, tại sao mình bao nhiêu năm nay mình tìm cầu, mình mong đợi, mình muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, mà mình vẫn luôn, mình vẫn cứ bất an, mình vẫn cứ phiền não. Thế cái vị này là đệ tử của ai mà học cái pháp gì mà này có thể thanh tịnh mà thoải mái tự nhiên như vậy? Thì mới tới hỏi Ngài là đệ tử của ai, thầy của Ngài dạy gì mà Ngài là có một cái lục căn thanh tịnh như vậy. Thì Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài vừa mới là đắc đạo quả là do Đức Phật giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân, tức là nói lên cái tứ diệu đế. Cái bài kinh tứ diệu đế đó thì mình nói cho rõ đó, thì là ở nơi chính mình, tức là chính Đức Phật ngài tóm lại ở một cái lúc khác á, thì Ngài nói là ở nơi mình á, là cái thế giới tập khởi, tức là tập đế và khổ đế, và thế giới đoạn diệt, tức là đạo đế và diệt đế. Tức là luân hồi sinh tử hay là Niết Bàn là ở nơi chính mình. Tứ diệu đế đó là tóm lại nó như vậy. Thế nhưng mà ở đây đó, mỗi người diễn tả mỗi cách. Cái hay ở cái chỗ đó. Cái hay ở chỗ là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất mà hỏi Ngài Asachi á, mà Ngài Asachi Ngài nói là thôi được, ngồi lại đây, ta sẽ đọc lại bài kinh mà Đức Phật Ngài vừa giảng cho ta nghe. Đây là lời Đức Phật dạy này. Xong rồi á, là Ngài mới là nói Eva Me Sutang E Kang Samayang Phagava Savatiyang gì đó chẳng hạn á. Thì lúc đó thì chưa chắc gì mà Ngài Xá Lợi Phất đã đắc đạo quả. Nhưng mà cái hay của người giác ngộ là thế này. Ngài Asachi đó, Ngài biết được cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất đó, là đang còn tìm cầu, đang còn muốn đạt đến, đang còn là nỗ lực cố gắng để mà đạt được sở tri sở đắc gì đó. Mà cái đó là cái gì? Cái đó chính là cái tâm sinh lên, cái tâm khởi sinh lên để tìm kiếm. Thì chính cái tâm đó, đó là luân hồi sinh tử. Cho nên á, ngài Xá Lợi Phất, ngài ngài Asachi đó, ngài biết cái tâm của ngài Xá Lợi Phất, cho nên ngài nói tứ diệu đế một cách hoàn toàn khác. Ngài nói với ngài Xá Lợi Phất rằng là tất cả pháp á, đều sinh ra do một nhân, là có chữ sinh, trong đó có chữ sinh, cái sinh đó là nhân đó, nhân đó chính là nhân luân hồi sinh tử đó. Mà đức Thế Tôn á, là chỉ cho cái sự diệt thần của cái nhân ấy, tức là ở đó có chữ diệt cái này, tức là sinh thì sinh tử luân hồi, mà diệt thì niết bàn. Diệt ở đây không phải là người ta tưởng đâu, diệt là phải dẹp hết tất cả mọi cái, không còn gì cả. nhiều người phần tưởng như vậy đó. Tức là mình tu hành rồi, cho nên có nhiều người họ sợ, họ không dám tu là vì vậy. Vì cái tu rồi bởi mình diệt hết trơn rồi, bởi không còn gì hết trơn. Có một lần thầy còn, hồi đó còn thanh niên, còn sư, còn trẻ đó. Có một lần thầy giảng ở chùa Kỳ Viên á. Có người hỏi là trong niết bàn có gì? Thầy nói có phở. Bởi vì cái người mà cái niết bàn thì họ vẫn cứ ăn phở rồi đàng hoàng chứ đâu có sao đâu. Thì mình là chứ không phải là mình nghe nói niết bàn cái là coi như là đoạn tận, nghe nói đoạn tận cái tưởng là đoạn tận hết sạch rồi, không còn gì hết. Không phải như vậy. Mà thực ra đó cũng chính cái thân thọ tâm pháp này, nhưng mà nếu không khởi sinh lên cái tìm kiếm, cái tham vọng, cái muốn đạt được, cái muốn nắm bắt, muốn gì đó thì sinh luân hồi sinh tử. Còn nếu như ngay nơi đây mà thấy ra, ngay nơi đây thấy ra thì không có luân hồi sinh tử. Thí dụ như thế này dễ hiểu hơn, cha mình nói như vậy cũng chưa dễ hiểu. Thí dụ bây giờ hai vợ chồng cãi nhau bất hòa, thế thì á, cái người vợ là muốn người chồng phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, thì khi đó mới là hạnh phúc. Chứ anh không làm như vậy làm sao mà hạnh phúc được, cho nên tôi vẫn cứ đau khổ là vì anh. Đại khái là như vậy. Nhưng mà nếu như cái cô này cũng như cái anh kia đều trở về để mà thấy lại chính mình á, thì sẽ không còn có cái sự tranh chấp đó nữa, không có sự mâu thuẫn đó nữa. Mà lúc đó chỉ thấy ra chính mình thôi. Và khi thấy ra chính mình á, là thấy gì? Thấy cái đau khổ không phải là do anh ta hay là do chị ta, mà đau khổ chính là do tâm mình khởi sinh lên. Tâm mình khởi sinh lên muốn như ý mình, cho nên mới đau khổ. Chẳng phải là do anh ta mà đau khổ. Chứ bây giờ anh ta có làm trời đất gì nữa mà tâm mình vẫn là sáng suốt, định tĩnh trong lành, vẫn trầm tĩnh, vẫn thanh thản, thì có đâu có khổ gì đâu. Vì vậy cho nên ở đây đó, là cái chữ sinh và chữ diệt ở đây đó, nó bao hàm một cái ý nghĩa cao, rất là thực tế và rất là sâu xa. Chẳng phải là mình cứ thấy cái gì, cứ nói cái gì cũng sinh diệt, cái gì cũng sinh diệt. Cái đó là vô thường, bình thường ở bên ngoài, cái đó không phải. Cái sinh diệt này là cái sinh diệt ở cái tâm của mình, muốn khởi lên nắm bắt, tìm kiếm một cái gì đó. Mà không chịu nhìn lại ở nó chính mình. Khi mình nhìn lại nó chính mình, nhìn thấy được cái sự tịch tịnh trong sáng của cái tâm mà Đức Phật Ngài gọi là cái Pāpassara Citta đó, tức là một cái tâm đã thanh tịnh trong sáng á. Vừa rồi thầy mới trả lời một câu hỏi ở trong cái trang web đó. Có một người hỏi thầy là có một cái vị đạo sư người Nhật Bản tặng cho anh ta một cái câu. Trong cái câu đó nếu mà thầy nhớ không lầm là ý nói rằng á là mình đừng có, tại vì bên thiền á, bên thiền tông á, thì người ta nói kiến tánh thành Phật, cho nên là cứ cố gắng tìm cái tâm, tìm cái bản tâm bản tánh, để mà trở về với cái bản tâm bản tánh đó thì mình sẽ là thành Phật. Nhưng mà thực ra nó lại đơn giản hơn, chứ không phải như vậy, không phải là mình cố gắng mà để mà đi tìm cái bản tâm bản tánh gì cả. Bởi vì thực ra là thế nào? Thực ra cái mà mình đang thấy, đang biết đây đó, chính là bản tâm bản tánh. Chứ không cần phải đi tìm. Mình đi tìm nó đó, thì mình đã khởi lên cái ý đi tìm rồi. Trong khi đó đó, mình không tìm gì cả, mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết. Có phải không? Mình không tìm thì cái diệu dụng của cái tâm vẫn là, vẫn đang diệu dụng, cho đâu cần đi tìm. Thì cái người đó phải cố gắng, phải tham thiền, phải cố gắng, phải tham công án, phải cố gắng. Có nhiều người là tham muốn mau ngộ, giác ngộ đó, quá có khi là căng thẳng quá là tẩu hỏa nhập ma. Có Đức Phật thì ngài nói rất đơn giản: thấy thì thấy, nghe thì nghe, xúc chạm thì xúc chạm, biết thì biết. Qua cái đó đó thì mình mới thấy rằng là cái tâm nó vốn đã là diệu dụng rồi. Tại vì do ảo tưởng khởi lên cho nên mới cho là tưởng, là cho là phải là sẽ là, mà tạo ra cái quá trình của luân hồi sinh tử. Chứ còn nếu như mà mình thực sự trở về lặng lẽ, thấy rõ đi, thấy rõ đứng, thấy rõ nằm ngồi, tâm vẫn là sáng suốt tĩnh lặng ở trong đó. Cho đến là những cái cảm thọ là cái khổ gì, mình cũng vẫn, tâm vẫn tĩnh lặng. Và cái tâm nó khởi lên cái tâm gì đó thì mình cũng thấy. Cho đến khi cái tâm nó không còn khởi theo cái ý đồ của bản ngã nữa, mà nó là tùy duyên thuần pháp, thì lúc đó đó là mình thấy là thực ra cái tâm vốn nó là diệu dụng, chẳng qua là bởi vì cái bản ngã, cái ảo tưởng che lấp. Mà cái bản ngã ảo tưởng đó đó thì Đức Phật ngài nói rất rõ ràng. Ngài nói là cái tâm là vốn chói sáng. Là cái tâm đó Đức Phật gọi là Pavasara Citta. Nhưng mà do hướng ra bên ngoài để tìm cầu, cho nên khi tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp á, vì không thấy rõ được sắc thanh hương vị xúc pháp một cách hoàn toàn, mà thực ra rất khó mà thấy được sắc thanh hương vị xúc pháp một cách hoàn toàn. Thí dụ như mình thấy cái hoa này thì mình chỉ thấy vậy thôi, cho mình đâu có thấy hết được toàn bộ cái hoa đó thực sự là gì. Cho nên cái thấy của mình á, nó cũng chỉ giới hạn thôi. Vì do cái thấy giới hạn đó, mình mới mong cầu là làm thế nào để thấy cho rõ hơn, mong cầu là mình làm sao để cho đạt, có được cái hoa này. Cho nên nó mới sinh ra cái sở tri và sở đắc, do sinh ra cái sự chiếm hữu cái bên ngoài. Và tượng những cái mà mình chiếm hữu đó, được đó đó, là mình. Cái ta đó là cái nội dung của những cái mà mình biết được và đạt được, tức là sở tri và sở đắc. Cái ta nó là bao gồm cái sở tri và sở đắc đó, cho nên á mới tưởng là cái sở tri sở đắc này là mình. Vì vậy mà không thấy được cái thực sự cái thân thọ tâm pháp đúng như nó là, mà cái chính cái sở tri sở đắc đó đó tạo ra cái mà tưởng là, cho là, phải là, sẽ là. Và vì vậy mà nó trôi lăn theo với cái ngoại cảnh, mà cái trôi lăn đó đó thực ra chỉ là cái ta ảo tưởng mà thôi, chứ không phải là thực, không phải là thực. Còn cái thực thì nó vẫn ở đó. Cái ta ảo tưởng thì vẫn là cứ bay bổng để mà tìm cầu, để mà mộng tưởng, vẽ vời ra những cái cao đẹp rồi cố gắng để mà đạt được. Nhưng mà trong khi cái ta ảo tưởng làm việc đó đó, thì cái thân thọ tâm pháp này nó vẫn đúng với bản chất, đúng với thực tánh của nó. Cho nên khi mình nói là tùy duyên thuần pháp là gì? Tùy duyên tức là khi mình đi, thì mình thấy đúng là đi. Đi với một cái tâm hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh thông lành. Đi với một cái tâm hoàn toàn trọn vẹn, tỉnh thức với cái đang là. Đó. Cho nên đó, Đức Phật Ngài nói là pháp là gì? Đức Phật định nghĩa đó, pháp là gì? Mình đó, thì mình nói là pháp tức là tam tàng pháp bảo, kinh điển, vi diệu pháp, thì đó cũng là pháp. Nhưng pháp mà Ngài, Đức Phật Ngài định nghĩa là Sannithiko, Akaliko, Ehipasiko, Opanayiko, Pachattang Veditabbo Vinyuhi. Ehipasiko tức là trở về mà thấy. Opanayiko trên chính cái thực tại này. Sannithiko thì thấy ngay. Akaliko là không phải qua thời gian. Mà khi mình hướng đến cái bên ngoài để mình tìm cầu đó, thì đã tạo ra thời gian như hồi nãy Thầy đã nói. Mình đã tạo ra thời gian, tạo ra một cái quãng có đến có đi. Sợ gì mà Thầy nói cái bài pháp này, bài pháp đến đi là vậy đó. Tức là mình tạo ra có đến có đi. Và có mong cầu để đạt được. Vì vậy cho nên mình vẫn sống trong căng thẳng, trong thời gian, trong chờ đợi, trong cái ảo tượng chân của tâm lý. Và đó chính là khổ đế. Cái khổ đế chính là cái đó. Chứ còn bây giờ mà ai lấy cái dao đâm mình một cái thì nó đau, là cái đó không phải là khổ đế. Cái đó là khổ. Mà cái khổ này là cái khổ tự nhiên. Chứ không phải là cái khổ đế. Khổ đế mà là cái ảo tưởng kia. Tức là nó chưa đau mà mình đã khổ rồi á, cái đó mới là khổ đế. Cái khổ đế đó là đa phần mình chưa đau mà đã khổ. Mới là khổ đế. Tức là cái đó do ảo tưởng mà thôi. Thí dụ như bây giờ cái tâm mình hoàn toàn là lặng yên đi. Bây giờ người ta tới người ta khen, người này tới người chê. Người ta nói thế này, người ta nói thế kia, mà giả sử như tâm mình hoàn toàn bình lặng á, thì đâu có khổ đâu, phải không? Nhưng mà tại vì á, cái ta ảo tưởng, người ta chê là cái ta ảo tưởng là phản ứng, người ta khen là cái ta ảo tưởng phản ứng, thì cái ta ảo tưởng đó, đó nó mới khổ thôi. Mà bây giờ người ta đứng, người ta chê thì thật ra mình có đau gì đâu, phải không? Nếu mà người ta đâm mình một cái mà đau thì cái nó đúng. Nhưng mà đến ta mới chê thôi, ta chê đâu có gì đâu. Mà tự nhiên mình đau. Tự nhiên mình khổ. Thế nên cái khổ đó mới là khổ đế. Cái khổ này từ bao trùm lại mình. Mà thực ra không có. Nhưng mà không phải là không có đâu. Chính khi mình tưởng tượng ra. Rồi mình đau, mình khổ. Thì cái khổ đó bắt đầu đó làm cho mình run sợ, làm cho tim mình hồi hộp, làm cho mình lo lắng, làm cho mình mất ăn mất ngủ, thì lúc đó nó trở thành khổ thiệt. Khi kia là một cái khổ ảo tưởng thôi. Bây giờ nó cái khổ ảo tưởng đó nó lại trở thành khổ thiệt, chứ không phải là khổ ảo tưởng nữa. Như vậy đó thì từ mình tạo ra những cái đau khổ đó chứ không phải ai khác. Do đó mà Đức Phật Ngài nói là cứ trở về mà thấy ngay trên trở về Ehipasiko là trở về mà thấy Upanayiko là ngay trên thực tại Sannithiko là thấy ngay và Akaliko là không qua thời gian. Vì vậy cho nên là Pachattang Veditabbo Vinyuhi, tức là mỗi người tự mình chứng ngộ. Cái pháp đó là tự chứng. Mỗi người tự chứng, chứ không phải chứng bởi ai hết. Nhưng mà tự chứng ở đây không phải là cái bản ngã chứng, mà là cái pháp đang là chứng. Mà cái pháp đang là đó, chính là không đi không đến. Vì ở đâu thì nó cũng vẫn là như nó đang là. Bây giờ mình có đi đâu, mình có làm gì, đi từ A đến B, từ ngày hôm qua đến bây giờ thì cũng vẫn như nó đang là. Cho nên nó không đến đi. Người nào mà người nào đã trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là thì chính là người không còn đến còn đi. Bây giờ các vị đang ngồi đây thì cứ như mình đang là, đứng dậy thì cứ như là như đang là, rồi đi mấy bước cũng như nó đang là, thì lúc nào cũng là, thực ra là đi mà là vẫn không đến không đi. Cho nên khi có một người Bà La Môn hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mà Ngài thoát khỏi bọc lưu? Thì Đức Phật nói là không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Người đó mới hỏi, tại sao lại không bước tới, không dừng lại? Đức Phật nói rằng là, bởi vì nếu bước tới thì bị trôi lăn, mà dừng lại thì bị chìm đắm. Cho nên không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Không bước tới, không dừng lại là sao? Nếu mình đặt ra một lý tưởng để mà đạt tới, tức là bước tới. Còn nếu mình thấy lý tưởng là ngay ở nơi chính mình, trong từng bước đi, trong từng hơi thở, trong tất cả mọi cái đang là, thì không có đến đi, không bước tới. Còn không dừng lại tức là mình không trú vào một cái gì cả. Thí dụ bây giờ mình đạt được thiền định, cái là mình trú vào thiền định, mình an trú vào đó. Mình muốn yên tĩnh, cái mình đóng cửa phòng lại, cái mình ngồi trong phòng để cho nó yên tĩnh thôi, thì tức là có chỗ trú. Mà Đức Phật thì Ngài dạy là bất kỳ pháp gì cũng không được là tham ưu, cũng không được nương tựa, cũng không được là bám víu. Đó, không tham ưu, không nương tựa, cũng bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Và kinh Kim Cang thì nói rằng là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tông. Hoặc là quá thứ khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc. Thì đâu có chỗ nào để mà mình trụ. Cuộc sống là vô thường, luôn luôn biến đổi. Nhưng mà chúng sanh á, hay là mỗi chúng ta á, có hai mặt. Một mặt á thì nó không sinh diệt. Còn một mặt trong hiện tượng á thì nó có sinh diệt. Có đến đi, có sinh diệt. Vì vậy cho nên nếu người nào mà chỉ biết cái hiện tượng thôi, chỉ chạy theo hiện tượng thôi, thì sẽ bị sinh diệt, bị luân hồi. Còn nếu người nào mà trở về, cho nên nói là trở về với sự thuần tịnh của chính mình, là nơi nương tựa, nơi cái nương nhờ hy hữu. Tức là thực ra là mình trở về với chính mình, tức là đã nương tựa vững vàng rồi, chứ không phải nương tựa vào bất kỳ điều gì. Vì vậy cho nên là thực ra mình vẫn không có đến có đi. Thậm chí là nếu mình nhìn thấy sâu hơn nữa thì mình thấy rõ ràng là có ngày, có đêm, có hôm qua, có hôm nay. Nhưng mà thực ra đó, nếu như một người mà như Đức Phật dạy là khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô niệm là phúc lành cao thượng, thì cái người đó đó, cái tâm của người đó là không còn sinh diệt. Cái tâm sinh diệt á thì nó phải sẽ tùy mắt thì nó sẽ có nhãn thức, tùy tai thì nó có nhĩ thức, rồi tâm á thì nó có cả sáu cái thức á, nó cộng lại thành nó 121 tâm. Nếu mà học theo vi diệu pháp á, 121 tâm. Nhưng 121 tâm đó là hiện tượng. Thế có một cái tâm gì mà nó lại là biết được 121 tâm đó? Thì đó không phải là một tâm khác, mà đó chính là cái thực tánh của cái tâm. Cái tánh của cái tâm có thể thấy được hiện tượng của cái tâm. Chuyện đó là chuyện bình thường. Cho nên nếu mình chạy theo hiện tượng, chạy theo những cái hiện tượng của tâm, hay là chạy theo hiện tượng của những đối tượng bên ngoài, thì mình sẽ có sinh diệt. Còn nếu mình trở về, nói như thiền sư Ban Kê của Nhật Bản á, thì Ngài không có dạy gì cả. Ngài nói là cứ cái tâm vô sinh mà thấy, mà nghe, mà biết, mà xúc chạm là được. Mà thực ra điều đó là đúng. À, vì này đã giác ngộ mới là thấy ra điều đó. À, nói tóm lại là như Đức Phật Ngài dạy, đơn giản là chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức với thân thọ tâm pháp đang là. Mà thân thọ tâm pháp tức là gồm hết rồi đó. Tức là một cái thực tại tùy tầm nhìn của mỗi người. Thân thọ tâm pháp có thể là cả hết cả cái pháp giới này. Mà thân thọ tâm pháp cũng có thể là ở ngay nơi chỗ mà mình cầm cái ly nước lên uống. Cho nên mới nói rằng là cái tâm này nó có thể là ở trong hạt cát, nhưng mà nó cũng có thể là bao trùm cả vũ trụ, bao la. Cái điều đó mới nghe thì có vẻ là triết lý, nhưng mà sự thật đó là như vậy. Có một lúc nào đó mà bỗng nhiên buông hết tất cả mọi cái khái niệm, mọi cái ý tưởng, không còn một cái mảy may bạn ngã gì nữa, thì bỗng nhiên mình thấy tràn ngập cả vũ trụ, mình không còn mình nữa, mà là một tràn ngập một vũ trụ bao la. Mà cũng có khi đơn giản chỉ là mình đang ăn, đang uống, đang đi, đang đứng vậy thôi. Cho nên đó là cái câu mà người ta nói là nhất Phật quốc tài nhất xa trung là vậy. Tức là cả một cái thế giới Phật quốc, đây là ý là nói rằng là một cái vô lượng, cái mà không cùng không tận, nhưng mà nó nằm trong hạt cát. Có một cái vị thầy tu ở trên núi, hồi đó thầy còn ở thành phố, thì có một hôm là có một người Phật tử mới là nói trên núi có một cái thất của một cái vị thầy đẹp lắm, mời thầy lên đó ở lại chơi vài bữa. Thì thầy mới đi theo cái người Phật tử đó đi lên trên núi, thì gặp một cái vị tăng tu ở trên đó. Nhưng mà không biết tại sao mà tới khuya ngồi chơi ngắm trăng rồi gì đó, rồi tự nhiên tới khuya đó, cái vị đó mới là, không biết ai xui khiến sao, không biết là vị đó lại ngồi trình bày cái việc tu tập của vị đó. Và thầy thấy ra được là cái chỗ kẹt của cái vị này, cái chỗ mà có cái sở đắc sở trù đó của cái vị này, thì thầy mới chỉ ra. Thì cái vị đó mới bắt đầu mà hào hứng, mới nói là như vậy bây giờ làm sao. Tức là khi mà vị đó thấy được cái chỗ mà sợ đắc sợ trù của mình rồi đó, thì vị đó mới hỏi bây giờ làm sao. Thì thầy cũng nói bây giờ mình chỉ cần trở về với thực tại, nơi ngay nơi thân thọ tâm pháp mà thấy thôi. Tức là làm gì mình sáng suốt biết mình vậy thôi. Thì để như vì nhờ để làm gì, để không bị kẹt vào đâu hết, mà sáng suốt thấy rõ nhưng mà không kẹt vào, không dính mắc, không giữ lại gì hết. Vì tất cả các pháp đều trôi chạy mà mình giữ lại làm gì? Đó. Cho nên á, thầy nói như vậy, thì thầy cũng chỉ cho vị đó cái cách để mà trở về với chính mình, để mà thấy khi đi thì thấy đi, khi đứng nằm ngồi như thế nào đó, thì chỉ xong rồi đó. Ba tháng sau đó, vị đó mới xuống núi mới đến tìm thầy. Mình hỏi là, mình nói, tôi hành theo cái pháp của sư chị 3 tháng này, nhưng mà tôi thấy một cái điểm là tôi chưa đồng ý. Đó là chẳng lẽ mình chỉ có thấy thân thọ tâm pháp vậy thôi sao? Tức là trong thâm tâm vị này đó, vẫn còn muốn là đạt được một cái gì mà siêu huyền kia. Tức là vẫn còn theo thiền tông hay gọi là còn hướng ngoài cầu huyền. Tức là vẫn còn mong cầu một cái gì đó. Thế thầy mới nói là, thế trong kinh Đại Thừa có cái câu là nhất Phật quốc tài nhất xa trung là nghĩa sao? Thì vì đó hơi lúng túng, thì thầy mới định nghĩa luôn. Thầy nói là, tức là cả một nước Phật á, ở trong một hạt cát. Vậy thì tại sao thầy không thấy nước Phật ở trong đi đứng nằm ngồi, ở trong mọi cử chỉ mọi mọi hơi thở, mọi bước đi của mình. Người ta không thấy ra điều đó. Vì vậy cho nên người ta vẫn cứ mong cầu một cái gì đó cao siêu. Nhưng mà thầy thường hay nhắc như thế này. Cái người mà tầm thường á thì luôn là muốn đạt được cái phi thường. Còn cái người mà thực sự phi thường á chính là cái người mà thấy ra được cái phi thường trong cái bình thường nhất. Tức là thấy ra cái phi thường trong cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái hơi thở, cái đau nhức, cái này kia, tất cả trong những cái đó đó, người ta lại thấy đó là phi thường. Cho nên khi một người giác ngộ thì mới thấy kỳ lạ, cái cuộc đời này nó đâu có phải đau khổ như người ta nghĩ. Cuộc đời này rất là kỳ diệu. Chẳng phải là như mình nghĩ là đó là một đau khổ. Thực ra cuộc đời này là cái trường thiền tốt nhất. Mà qua đó đó mình thấy ra được mình. Tức là cho dù là bất kỳ cái hoàn cảnh nào, hoàn cảnh đó có tính chất như thế nào, thì thực ra khi mình gặp phải cái hoàn cảnh đó đó thì nó chính là cái tấm gương để cho mình soi lại chính mình. Cái tấm gương tốt nhất để mình soi lại chính mình. Nhưng mình đâu có soi gương. Mình không có soi gương. Mà mình coi cái gương ra sao thôi. Tức là như thế này. Ví dụ như bây giờ có người họ tới chửi mình. Thì cái tâm mình nó khởi lên nội sân. Tức là trong cái gương đó đó. Nó chiếu ra cho mình thấy là cái tâm đang sân. Mặt mình đang tái lên. Tim mình đang đập mạnh. Người mình đang rung động là thấy rõ trong cái gương đó. Nhưng mình không thấy cái điều đó. Mình đâu có soi mình đâu. Mình thấy người ta chửi mình cái là coi cái mặt nó ra sao. Coi thử nó cao hay là thấp. Coi thử nó mặt nó dữ tợn như thế nào. Đại khái như vậy. Tức là chị coi cái tấm gương coi thử là cái tấm gương nó ra sao đâu. Made in gì. Cái tấm gương đó. Chứ còn không coi lại mình trong cái tấm gương đó. Tất cả những cái tình huống trong cuộc đời này đó chính là tấm gương để mình soi lại chính mình. Cho nên cuộc đời này là vô số vị thiền sư chỉ thẳng vào tâm mình. Có một người là nội sân đến Đức Phật, hỏi Đức Phật diệt cái gì thì được an lạc. Đức Phật ngài nói ngay là diệt sân là được an lạc, tức là chỉ ngay, chỉ thẳng. Chứ Đức Phật đâu có ngồi mà lý luận nói diệt thế này, diệt thế kia rồi nói đủ thứ đó. Ngài không có nói, ngài nói chỉ ngay là người đó sân thôi. Cho nên là vẫn là chỉ ngay cái thực. Mình không thấy ngay cái thực lúc mình đang là. Giống như cái ông đó đó, ông tới là ông định là để mà đánh luận với Đức Phật, cho ông không biết cái tâm ông là đang sân. Cho nên Đức Phật á, khi hỏi Đức Phật thì Đức Phật ngài chỉ ngay là cái tâm ông đang sân. Thì ông thấy liền. Thấy liền cho nên á, thay vì ông định là tranh luận với Đức Phật thì ông quỳ xuống xin quy y. Cho nên Đức Phật là ngài chỉ thẳng. Thì cái buổi chia sẻ hôm nay đó là ý thầy muốn nói là đừng có đi tìm kiếm đâu hết trơn ấy. Đức Phật đã nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp chính là cái thực tài đang là. Chứ đừng có tưởng nó là gì hết. Ví dụ như mình cái thực tài đang là này mình cho là tôi, cho là của tôi, cho là tôi thích, tôi ghét gì đó. Tôi muốn dẹp cái thân này cho mau đặng tôi đến Niết Bàn, hay là tôi muốn giữ cái thân này lại để thế này thế kia gì đó. Thì tất cả những cái đó đều chỉ là những cái ảo tưởng mà mình tạo ra. Chứ mình không thấy nó như nó là. Thì cái buổi chia sẻ đầu tiên hôm nay là thầy nói như vậy. Rồi bây giờ để thì giờ còn lại cho quý Phật tử đặt câu hỏi.